Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 583, đối với trò chơi ta vẫn là thật có tự tin. Chia vận khí Gabriel hết sức rõ ràng, dùng bác tới nói cũng không quá đáng chút nào. Chỉ cần không gặp được Conan mà nói Chia vận khí chính là vàng óng đến cũng tuyệt đối so với không. Được, cho nên một phần kia siêu cay đặc chế trứng cơm tháng tuyệt đối sẽ không bị Chia ăn đến. Vậy còn dư lại người cũng chỉ có nàng cùng Satania rồi. Bất quá Satania là vị si, coi như ăn vào cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên kết quả nếu như có người xui xẻo nhất định là nàng. Ẩm thực rất nhanh liền được bưng lên, quấn quýt nửa ngày sau. Gabriel cuối cùng chọn lựa một phần tự nhận là tương đối an toàn. Nhưng Chia cùng Satania sau khi ăn xong biểu tình trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng vừa mới chuẩn bị đưa về phía bánh ngọt cơm cái muỗng cũng biến thành lộ vẻ do dự. Chia một phần kia nàng dám khẳng định không có bất kỳ vấn đề gì. Dù sao mặc dù ăn phi thì hương quả. Nhưng Chia lại cũng không thể tránh được cảm giác đau các loại đồ vật. Nếu như ăn mù tạc vị trứng cơm tháng mà nói lúc này biểu tình của Chia khẳng định đã kinh biến đến mức phi thường đặc sắc, mà Satania là vị si, coi như ăn mù tạc vị trứng cơm tháng cũng sẽ không có bất kỳ biểu tình gì thay đổi. Ừ, Gabriel, ngươi làm sao không ăn à? Không ăn nhiều cơm có thể không có biện pháp cao ra. Gabriel đang chuẩn bị ăn vả không ăn. Nhìn thấy Gabriel vẫn không có động thủ, Satania trực tiếp dùng chính mình cái muỗng đào một muỗng. Gabriel trước mặt trứng cơm tháng nhét vào trong miệng của nàng. Trong nháy mắt, thật giống như bị người dùng chùy sắt gõ một cái đầu. Gabriel nước mắt rừng không ngừng chảy, giống như Gabriel dự đoán. Xui xẻo người quả nhiên là nàng. A tương đương, thật là cay. Ha ha, Gáp Trăng, vận khí của ngươi dường như một mực đều chưa ra hình dáng gì đây. Đáng ghét, nhìn lấy nhìn có chút hả hê Chia. Gabriel lần nữa đào một muỗng trứng cơm tháng, nhét vào trong miệng sau. Trực tiếp nắm Chia đứt đầu, đem chính mình mang đầu xít tới. Chờ một chút, Gáp Trăng. Không cần chơi lớn như vậy đi. Ta sai lầm rồi. Phi thường xin lỗi. Coi như bồi thường. Ta giúp người mua 12 bộ mùa hè như thế nào đây? 24 bộ. Mặc dù nghe được lời nói của Chia sau Gabriel động tác xuất hiện tia do dự. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Gabriel cảm giác để cho Chia giúp mua mùa hè bộ máy sẽ còn rất nhiều. Vì vậy tiếp tục về phía trước siêu đầu của Chia xít tới. A, Chia mặc dù không có lưỡi thần, nhưng bởi vì nguyên nhân của phi thì hương quả, hắn các hạng cảm giác đều được tiến hóa. So với Nakiri Irina lưỡi thần cũng không kém bao nhiêu. Tại Gabriel lại gần trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm giác được đậm đà mù tạc vị. Nước mắt nhất thời liền dừng không ngừng chảy. Đáng ghét. Lần kế ta nhất định muốn tại pen của ngươi lên giọt dầu gió. Nhìn một chút một bên đang một mặt hạnh phúc cùng trứng cơm tháng phấn đấu Satania. Trong lòng của Chia nhất thời không thăng bằng lên. Bất quá mặc dù rất muốn đem Satania cũng liên lụy vào. Nhưng Gabriel cùng Vinette đều đã từng nói. Satania là vị si. Coi như nàng thưởng thức được Gabriel một phần kia trứng cơm tháng phỏng chừng cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hai người các ngươi là con nít sao? Đây là chủ tiệm đưa đồ ngọt điểm tâm. Ăn mau một chút ép một cái mù tạc mùi vị đi. Đối với Gabriel hôn Chia sự tình Minami Kotori mặc, dù có chút ăn dấm. Nhưng hiền lành nàng nhìn thấy Chia cùng Gabriel bộ dáng sau vẫn là giúp hai người chuẩn bị một phần đồ ngọt điểm tâm. Cảm ơn, người thật là một người hiền lành đây. Coi như báo đáp, chờ sau khi ngươi chết ta sẽ đích thân đưa ngươi đi thiên đường đấy. Ừ, sau khi cơm nước xong, ba người cũng không có trực tiếp rời đi. Dù sao bên ngoài mặt trời bây giờ còn phi thường cay độc. Coi như là thiên thần cùng ác quỷ cũng không nguyện ý hiện tại đi ra ngoài. Satania, ngươi vì sao lại tới Akihabara đây? Muốn mua vật gì không? Hừ, ta mới sẽ không đem mục đích nói cho ngươi biết đây. Satania mặc dù là ngu ngốc, nhưng cũng chính bởi vì vậy, trực cảm vô cùng cường đại. Thấy được nụ cười trên mặt Gabriel sau, trong nháy mắt liền cảnh giác. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mục đích của Satania đại nhân mà thôi. Dù sao ta cũng là thiên thần, tự nhiên muốn cảnh giác lớn ác quỷ hành tung của Satania-sama rồi. A ha ha, được rồi, nếu ngươi muốn biết ta đây sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Bất quá mặc dù nàng cảm giác được trên người Gabriel ác ý, nhưng chỉ số thông minh lại không quá đủ dùng. Cuối cùng vẫn là chịu đến Gabriel lừa gạt. Trong nhà mua trò chơi ta đã tất cả đều chơi xong, cho nên chuẩn bị đến mua điểm trò chơi mới. Ngoặc kép, như thế Satania-sama, ngươi là chuẩn bị người mua máy trò chơi vẫn là PS trò chơi đây? Máy chủ trò chơi, PS trò chơi, đó là cái gì? Nhìn thấy Satania cái kia mê mang, nụ cười trên mặt Gabriel nhất thời càng thêm rực rỡ lên. Satania-sama, ta đến giúp ngươi chọn trò chơi đi. Đối với trò chơi, ta vẫn là thật có tự tin. Gabriel am hiểu trò chơi sự tình Satania cũng biết. Mặc dù luôn cảm giác Gabriel không có ý tốt, nhưng chính nàng cũng không phân rõ cái gì máy chủ trò chơi cùng PS trò chơi. Cho nên đang quấn quýt một phen sau, Satania nhất cuối cùng vẫn đồng ý Gabriel mời. Được rồi, nếu ngươi đều như vậy thành tâm thành ý khẩn cầu rồi, Satania-sama liền gắng gượng làm đồng ý để cho ngươi cùng ở sau lưng của ta tốt rồi. Tên ngu ngốc này, đến tột cùng là từ đâu tới tự tin? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?